335 chuyện chó rừng, tiền thân Sambuka, chó rừng coi chừng đấy. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về việc Đề Bà Đạt Đa bắt chước Đức Phật. Tình tiết dẫn đến câu chuyện đã được kể đầy đủ trước kia, số 204. Đây là bản tóm tắt. Khi bậc đạo sư hỏi Xá Lợi Phất rằng, Đề Bà Đạt Đa đã làm gì khi trưởng lão đến gặp ông ta? Trưởng lão đáp, Bạch Thế Tôn, khi muốn bắt chước ngài, ông ấy đặt một cái quạt vào tai con và nằm xuống rồi, Cô Kalika lấy đầu gối thúc vào ngực ông ta. Thế đấy, khi bắt chước ngài, ông ta phải gặp nàng. Bậc đạo sư dạy, điều ấy trước kia đã xảy đến với Đề Bà Đạt Đa rồi. Rồi do yêu cầu của trưởng lão, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con sư tử, trú tại một cái động trong dãy tuyết sơn. Một hôm, sau khi giết chết một con bò và ăn thịt nó xong, sư tử uống một ngụm nước rồi quay về hang. Một con chó rừng trông thấy sư tử, và vì không thể chạy thoát được, nó nằm sắp xuống. Sư tử hỏi, này anh chó rừng, anh làm gì thế kia? Chó rừng đáp, thưa ngài, tôi mong làm tôi tớ của ngài. Sư tử nói, được, hãy làm thế đi. Rồi sư tử dẫn nó về nơi mình ở, hàng ngày mang thịt về cho nó ăn. Chó rừng mập ra nhờ thịt vụn do sư tử mang về. Một hôm, cảm thấy một niềm tự hào nổi lên trong mình, chó rừng liền đến gần sư tử và bảo, thưa ngài, tôi là một vật chướng ngại cho ngài. Ngài cứ phải mang thịt về nuôi sống tôi mãi. Hôm nay, ngài hãy ở lại đây, tôi sẽ đi giết một con voi, và sau khi ăn no nê xong, tôi sẽ mang thịt về cho ngài. Này bạn chó rừng, chớ nuôi ý nghĩ ấy, bạn đâu có phát xuất từ một dòng giống giết voi mà ăn thịt. Voi chắc chắn là thân thể to lớn, đừng mang lấy điều gì trái với bản chất của bạn, hãy nghe lời ta đi. Và sư tử liền đọc bài kệ đầu, chó rừng coi chừng đấy, đôi ngà voi dài ấy, loại bạn bé tí hon, khó có được một con, dám đối mặt thú nọ, ai hùng và đồ sộ. Mặc dầu sư tử can ngăn, chó rừng vẫn ra khỏi hang, hú lên 3 lần tiếng hú của chó rừng. Nó nhìn xuống núi và trông thấy một con voi đang đi dưới ấy. Nó định nhảy xuống đầu voi, liền phóng lên, lộn nhào trên không rồi rớt xuống dưới chân voi. Voi nhấc chân trước đạp vào đầu, chó rừng vỡ ra từng mảnh. Chó rừng nằm đó rên la, voi rống lên và bỏ đi. Bồ Tát đã đến và đứng trên đỉnh dốc, thấy chó rừng đã phải chuốc lấy cái chết như thế nào, liền tự bảo, chó rừng này bị giết vì quá tự phục. Rồi ngài đọc 3 bài kệ sau. Chó rừng nọ mang oai sư tử, đã một lần toan cự voi kia, ngã nhào ngực vỡ kêu la, mới hay tiếc đã vội ra đối đầu. Ai thích đấu kẻ nào siêu đẳng, sức mạnh kia nếu chẳng nhận ghi, sẽ đành chia sẻ tức thì, chó rừng số phận sầu bi thế này. Kẻ biết lượng sức tài mình có, biết dè dè khi tỏ lời ra, sống tròn bổn phận đời ta, bao nhiêu cừu địch cũng là thắng thôi. Bồ Tát đọc các bài kệ trên, tuyên thuyết những phần sự đúng đắn phải làm trong cõi đời này. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa là con chó rừng, còn ta là con sư tử.